Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, loại người này xứng đáng. Bang, Lâm Vân Tịch lại là một roi tử trêu đến Sở Yên Vui trên người, a. Sở Yên Vui phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Cánh tay thượng nháy mắt máu tươi đầm đìa, dẫn tới người chung quanh dừng chân vây xem. Đối với Sở Yên Vui cùng Lâm Vân Tịch soi mói, trăng bạc chân trước không ngừng bào phiến đá xanh. Tức giận mắt hổ nhìn về phía Sở Yên Vui, các vị thế gia tiểu thư nhìn đến như vậy tình cảnh. Chính là không có một người dám lên đi ngăn trở, nếu là Lâm Vân Tịch không có cho thấy thân phận. Các nàng liền sẽ vây quanh đi lên khi dễ Lâm Vân Tịch. Ở các nàng nhóm người này người chung. Sở Yên Vui thân phận chính là thực tôn quý, Sở gia mấy ngày trước. Trước cửa khí phái đội hình cường đại Sở Yên Nhiên trở về. Đến bây giờ vẫn là mọi người sau khi ăn xong trà dư nhiệt điểm, chính là Lâm Vân Tịch thân phận càng. Làm cho các nàng theo không kịp. Trong lời đồn, đại hoàng tử sủng thê như mạng. Ai đều biết thái tuế trên đầu thổ không động đậy đến, Sở Yên Vui. Bổn quân chẳng những dám đánh ngươi. Còn dám giết ngươi, thượng một lần, ngươi ở rượu hạ độc hại chính là Bích Hải Đại Lục Đại Hoàng Tử, Thiên Hải Đại Lục Quân Thượng, ngươi cho rằng chính mình có thể làm thần không biết quỷ không hay sao? Ngươi Sở Yên Vui chính là bồi thượng 10 cái mạng đều không đủ, Lâm Vân Tịch lạnh băng thanh âm. Truyền vào Sở Yên Vui trong tai, Sở Yên Vui thân mình không tự chủ được đánh một cái dùng mình, chuyện này. Nàng là như thế nào biết đến? Ngươi ngậm máu phun người. Sở Yên Vui quả quyết sẽ không dưới tình huống như vậy thừa nhận ở này đó thế gia tiểu thư trước. Mặt thừa nhận, đó chính là hung hăng đánh chính mình một cái tát. Những cái đó thế gia tiểu thư nhìn thấy nàng đều sẽ trốn tránh nàng đi. Càng sẽ khinh bỉ nàng. Xa cách nàng, vận mệnh của nàng. Không nên là cái dạng này. Nàng lớn lên như thế Mỹ. Nàng tương lai phải gả nam nhân, nhất định có thể cho nàng chí cao vô thượng vinh quang, ngậm máu phun người. Sở Yên Vui, bổn quân niệm ở ngươi là Sở gia người, ngày đó buổi tối không có tố giác ngươi. Ngươi thật sự cho rằng bổn quân không có chứng cứ chứng minh độc là ngươi hạ sao? Lâm Vân Tịch thanh âm vẫn như cũ thực phẫn nộ, nàng hôm nay tâm tình đích xác không tốt, Sở Yên Vui nếu ở dây dưa. Hôm nay xui xẻo nhất định là nàng, Sở Yên Vui tâm đột nhiên cả kinh. Nhìn Lâm Vân Tịch mắt phượng tràn đầy hoảng sợ, nàng trong tay thật sự có chứng cứ sao? Vẫn là ở hư trương thanh thế. Sở Yên Vui trong lòng không dám đánh cuộc, này liên quan đến nàng danh dự cập nàng tương lai phải gả người. Nàng chỗ tồi âm nhân, sẽ không có người là nàng đối thủ. Ngay cả Nhan Mộng Thư cũng ở tay nàng hạ ăn mệt, Nam Cung Vân Tịch nàng có thể chậm rãi đối phó, Sở Yên Vui dãy dụa từ trên mặt đất bò dậy, sợi tóc hỗn độn, hương ngạnh thần sắc hoàn toàn biến mất, chật vật bộ dáng làm người sao sao một mười thương tiếc, chung quanh mấy cái thế gia các tiểu thư nhìn Sở Yên Vui ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều, thế gia tiểu thư chung vốn là bí mật rất nhiều. Ngầm đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nếu bị dọn đến bên ngoài đi lên, đó chính là thế gia các tiểu thư trà dư tửu hậu tiêu khiển, tỷ tỷ. Là Yên Vui sai rồi, tỷ tỷ đại nhân có đại lượng, không cần cùng Yên Vui chấp nhặt, Sở Yên Vui thái độ 180 độ đại chuyển biến. Không còn nữa phía trước kiêu ngạo ương ngạnh, giờ phút này tựa như một con bệnh miêu giống nhau, nàng không phản bác. Ở mọi người trong mắt chính là cam chịu việc này, nhưng cũng chỉ là ở trong lòng mọi người lưu lại. Nghi ngờ, so với bị Lâm Vân Tịch lấy ra chứng cứ đương trường chứng minh nàng chính là hạ độc người muốn hảo. Rất nhiều Tịch Nhi, Nam Cung Vân Duệ từ trong đám người xuyên qua tới. Hắn vốn là nhìn bên này đã xảy ra chuyện, vốn định lại đây xem náo nhiệt, nhưng vừa đi gần vừa thấy. Cư nhiên là chính mình muội muội bị Sở Yên Vui mang theo một đám ăn mặc màu sắc rực rỡ nữ tử vây. Quanh, Sở Yên Vui kia kiêu ngạo sắc mặt làm hắn tức giận phi thường, nhị ca, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nhị ca như thế nào lại ở chỗ này? Tịch Nhi, nàng khi dễ ngươi. Nam Cung Vân Duệ ánh mắt sắc bén nhìn Sở Yên Vui. Sở Yên Vui ủy khuất cúi đầu. Rốt cuộc là ai khi dễ ai nha? Nàng hiện tại xương cốt đều mau tan thành từng mảnh, hơn nữa ở trước công chúng xấu mặt chính là. Nàng, hôm nay việc này, như thế nào tưởng đều không cam lòng, Nam Cung Vân Tịch thân phận tôn quý. Kia bổn quân hai chữ vừa ra khỏi miệng, bình thường ở nàng trước mặt diễu võ dương ngoài thế gia tiểu thư. Túng đến cùng trong động trốn tránh lão thử dường như. Liền đầu cũng không dám duỗi một chút, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi câu. Khi dễ nàng người, nàng cũng sẽ không làm này dễ dàng mà tồn tại trở về. Ở trong mắt nàng, Sở Yên Vui chẳng qua là nhảy nhót vai hề mà thôi, Lâm Vân Tịch vui đùa mà nói. Nhị ca cảm thấy có người có thể khi dễ được Tịch Nhi sao? Nam Cung Vân Duệ ôn nhuận cười, nói, cũng là... Ta Nam Cung Vân Duệ muội muội cũng không phải là dễ dàng có thể bị người khi dễ đi. Bất quá, Nam Cung Vân Duệ nhìn về phía Sở Yên Vui. Ánh mắt nháy mắt sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Thanh âm lạnh lẽo, có chút người chính là như thế không biết tốt xấu. Nếu là dám khi dễ ta muội muội, ta phi lột nàng ra không thể. Sở Yên Vui biết Nam Cung Vân Duệ nói chính là nàng. Nàng cúi đầu. Cắn môi dưới, không dám nhìn Nam Cung Vân Duệ, Nam Cung Vân Duệ cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật. Từ kia ôn nhuận như ngọc nháy mắt chuyển biến hung ác nháy mắt. Làm nhân tâm kinh run sợ, Nam Cung Vân Duệ này vừa chuyển biến, làm mấy cái thế gia tiểu thư sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, như thế ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử. Chỉ chớp mắt đằng đằng sát khí, lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, Lan. Nếu là ngươi ở dám tìm Tịch Nhi phiền toái, ngươi làm những cái đó rèm pha, bổn quận vương khiến cho người ở đế đô dán bố cáo. Làm thiên hạ người người đều biết, Sở Yên Vui nghe được cái kia Lan tự. Chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy nháy mắt bị đặc xá giống nhau, nàng xoay người liền ly đi. Hướng đám kia thế gia tiểu thư đi đến, nhưng những cái đó thế gia tiểu thư nhìn nàng. Nhanh chóng mà lui ra phía sau vài bước, Sở Yên Vui vừa thấy, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt như tờ giấy, Nam Cung Vân Duệ vừa thấy. Lạnh lùng cười, loại người này xứng đáng, Tịch Nhi, xuống dưới, ca ca mang ngươi về nhà, đối mặt chính mình muội muội. Nam Cung Vân Duệ lại trở nên ôn nhuận như ngọc tuấn giật dung nhan, như tắm gội xuân phong tươi cười, tuấn mỹ đến làm người không rời được mắt. Chọc đến trên đường cái nữ tử đều e lệ ngượng ngùng nhìn hắn, hảo nha. Lâm Vân Tịch từ trăng bạc trên người phi thân xuống dưới. Thu hồi trăng bạc hổ, Nam Cung Vân Duệ đi qua đi. Nắm tay nàng đi, không có đang xem Sở Yên Vui các nàng liếc mắt một cái, Sở Yên Vui nhìn bọn họ huynh. Muội rời đi bóng dáng, giận tựa như ngồi ở nước sôi lửa bỏng bên trong, chính chịu khổ hình dày vò Tịch Nhi. Này Sở Yên Vui tâm tư ác độc, ngươi về sau phải cẩn thận một ít, tận lực không cần đơn độc thấy nàng, Nam Cung Vân Duệ nhắc nhở nói, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Cười nói, ca, thế giới rất lớn, nhân tâm thực phức tạp, thủy nguyệt kính hoa, không thể tham, Sở Yên Vui chung quy là một cái tham tự vào đầu, Nam Cung Vân Duệ ngước mắt. Cười nhìn muội muội yên lặng mà tuyệt mỹ dung nhan. Ngữ khí cũng càng thêm ôn nhu, Tịch Nhi, không phải mỗi người đều có thể giống ngươi như vậy nhìn thấu triệt. Nhân sinh khó nhất đi lộ là mưu trí, Lâm Vân Tịch thực tán đồng ca nói cuối cùng một câu. Ca ca nói rất đúng, thiện tắc mỹ, tâm thuần tắc thật, tâm thành tắc linh, tâm khoan lộ tắc khoan, là nha. Nam Cung Vân Duệ nhìn nơi xa, muội muội luôn luôn nhìn thấu triệt, bước đi trần thế. Không cầu hư danh, nhưng cầu không thẹn, hết chương.